Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259. Rất không sảng khoái. Đối với Ninh Tiểu Xương lời nói, Trương Thanh cười không đáp. Hắn chỉ là giơ cái đơn giản ví dụ. Người biết Vạn Niệm Đồng vì sao lại để ta trở thành ước định chi nhân của nàng sao? Ninh Tiểu Xương liếc mắt nhìn vẫn như cũ còn đang phấn khởi chiến đấu ở mâm cơm trên Vạn Niệm Đồng. Lắc lắc đầu, đánh bại nàng, Trương Thanh duỗi ra một đầu ngón tay. Lại như là như vậy, đánh bại nàng, to lớn lực áp bách chớp mắt khóa lại Ninh Tiểu Xương. Khủng bố cùng tuyệt vọng, ở trong khoảnh khắc bao phủ tâm thần của nàng, ở trong nháy mắt đó. Nàng phảng phất cảm giác được tự thân tận thế. May là đây chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt. Ninh Tiểu Xương không ngừng thở hổn hển, hoảng sợ nhìn Trương Thanh. Mãi đến tận hồi lâu sau, nàng mới khàn khàn cổ họng hỏi: đây chính là sức mạnh của ngươi sao? 1%, Trương Thanh nhẹ nhàng trả lời. Thế giới thần cơ này, nếu như vẻn vẹn chỉ là có ở bề ngoài những cường giả này lời nói, ta một người liền đủ để quét ngang các nàng toàn bộ. Điểm này cũng không sai. Hiện nay phía thế giới này mạnh nhất thần cơ cũng bất quá là đột phá 12 lần cực hạn. Thuộc tính hạn mức tối đa hẳn là ở 40 điểm trở xuống. Trương Thanh cố nhiên bản thân thể thuộc tính kém rất xa, thế nhưng hắn có cao duy thế giới thần công diệu pháp, có thể vượt cấp bùng nổ ra mấy chục lần sức mạnh cường hãn. Ở trong nháy mắt đó vượt qua này một con số. Huống chi, nếu như lấy khí thuộc tính đến tính toán, vậy thì càng là vượt rất xa. Bất quá hắn rất ít vận dụng khí thuộc tính đến chiến đấu. Lấy tự thân sức chiến đấu tính toán lúc, vẫn là theo thói quen dùng thể thuộc tính đến so sánh. Mạnh như vậy, Ninh Tiểu Xương bị khiếp sợ. Sau đó nàng dò hỏi, cậu ngươi nói thế giới này ở bề ngoài thứ nhất, như vậy có phải là còn có cái gì lén lút cao thủ? Ta hoài nghi có, Trương Thanh thở dài nói rằng, ngươi liền không phát hiện quá, cái này thần cơ thế giới có quái lạ sao? Ngạch, Ninh Tiểu Xương không biết nên nói cái gì, nếu như là thần cơ lịch sử lời nói, ta có lẽ biết một ít. Trương Thanh đối này đương nhiên biết, hắn cũng từ Vạn Niệm Đồng bên kia hiểu rõ quá, rốt cuộc nàng năm đó cũng là ở đây trải qua học. Không, ta nói chính là ta từ những nơi khác được tin tức. Ninh Tiểu Xương nói rằng, những tin tức này có rất nhiều là người của thế giới này đều không rõ lắm đồ vật. Là nàng từ trong Vạn Thanh Thảo Nguyên được một phần, lại kết hợp một ít thế giới này bí ẩn tin tức, tiến hành rồi phân tích của chính mình cùng liên tưởng. Như vậy, ngươi nói, Trương Thanh đối với nàng ra hiệu, bên cạnh Vạn Niệm Đồng cũng dừng lại động tác trong tay. Sự chú ý tập trung lên, Vạn Niệm Đồng bắt đầu tỉ mỉ miêu tả ra có quan hệ thần cơ xuất hiện. Cho tới hôm nay cục diện, ở cực kỳ lâu trước đây, một cái cũng không biết xác thực niên đại, vùng thế giới này vẫn là một mảnh hoang vu, chỉ có một ít phổ thông sinh linh ở lại đây. Mãi đến tận có một ngày, một nhóm người chưa bao giờ biết không tên địa phương đến. Bọn họ có cao siêu văn minh cùng thực lực, đối người của thế giới này tiến hành rồi nghiên cứu cùng điều tra. Ở không biết bao nhiêu năm trong thực nghiệm, một ít nữ tính nhân loại đột nhiên thu được sức mạnh to lớn, trở thành thế giới này nhân loại người lãnh đạo. Đây chính là nguyên thủy nhất thần cơ. Lúc đó thần cơ cũng không coi là bao nhiêu mạnh mẽ, cho dù đối mặt trong thế giới một ít mãnh thú đều cần toàn lực ứng phó. Nhưng theo thời gian trôi đi, thần cơ càng ngày càng lớn mạnh, tựa hồ cũng càng ngày càng hoàn thiện, cuối cùng hình thành hiện nay bá tuyệt thiên hạ thực lực. Những kia chưa biết thế giới người tựa hồ cũng rất hài lòng, bắt đầu không ngừng điều những thần cơ này đi tới chưa biết thế giới. Những người này tựa hồ cũng có thủ đoạn gì có thể khống chế những thần cơ này, làm cho các nàng vô pháp phản kháng, thậm chí chủ động đi trợ giúp bọn họ liền giống như hiện tại ước định chi nhân một dạng. Sau đó có một đoạn thời gian rất lâu trống không, Ninh Tiểu Xương nói rằng, lại sau đó, chưa bao giờ biết thế giới trở về thần cơ, cùng những người khống chế này nhóm đột nhiên trở mặt thành thù. Song phương trải qua một hồi hùng vĩ chiến tranh, đem thế giới đều muốn đánh vỡ. Cuối cùng, tựa hồ song phương bắt tay giảng hòa, một phần chưa biết địa phương người trở lại bọn họ ban đầu địa phương. Một nhóm người lại là lưu lại, hỗn cư ở thế giới này, cùng loài người của thế giới này đồng thời đem huyết mạch lưu truyền xuống rồi. Trương Thanh nghe những này, tâm tư khẽ nhúc nhích, nhưng Ninh Tiểu Xương vẫn còn tiếp tục nói rằng, Vạn Thanh Thảo Nguyên, kỳ thực chính là năm đó chiến trường, tựa hồ bởi vì một loại nào đó duyên cớ, dẫn đến hiện nay có rất đáng sợ xâm lấn tính, mà những kia có thể đối kháng thần cơ ma giới khoa. Học kỹ thuật, kỳ thực chính là năm đó những người kia chỗ để lại kỹ thuật. Cho tới hôm nay người của thế giới này cũng chỉ có thể lợi dụng mà vô pháp tiến hành sửa cũ thành. Mới, nghe tựa hồ quả thật có chút độ tin cậy, nhưng Trương Thanh lắc đầu. Nếu là như vậy, ngươi, còn có ta, nên giải thích như thế nào đây? Hắn chỉ vào bên cạnh không xa Vạn Niệm Đồng. Ta là ước chi nhân của nàng, ngươi là thần cơ, thế nhưng chúng ta nhưng không phải là người của thế giới này. Có thể không có cái gì huyết mạch truyền lưu. Trương Thanh ngữ điệu rất thanh đạm. Ninh Tiểu Xương hơi cau mày. Như vậy có phải là trái đất cùng nơi này có quan hệ? Trái đất cùng nơi này khoảng cách cực kỳ xa xôi. Hay giả gần như không thể có tương giao độ khả thi. Hắn đột nhiên thần sắc hơi động. Song phương tựa hồ quả thật có một ít tin tức ở giữa nhiễu loạn. Chẳng lẽ vậy cũng là ở bên trong? Đợi được Ngô Sơn Thu đến, hắn có thể đi tuân hỏi một chút. Như vậy hiện tại sao? Quên đi, chuyện này tạm thời để ở chỗ này. Ta sau đó sẽ tiến hành điều tra. Hiện tại, ta có chuyện cần hỏi một chút ngươi. Trương Thanh đem nụ cười bỏ lại, chăm chú nghiêm túc hỏi. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở lại trái đất. Như vậy khoảng thời gian này để cho các ngươi chịu đến oan ức những người kia. Các ngươi nghĩ phải làm sao? Nếu như không nghĩ xử lý lời nói, ta sẽ đích thân đi giết rơi bọn họ. Nếu như muốn chính mình trả thù lời nói, như vậy ta sẽ đem bọn họ lưu lại, cho các ngươi đi tự mình giải quyết. Trương Thanh lời nói thâm thẳm, phảng phất từ địa ngục nơi sâu xa lan tràn mà ra. Nghĩ đến trước hắn đã từng nói hủy diệt thế giới lời nói, Ninh Tiểu Xương cùng Trương Viện Viện trong nháy mắt cảm giác được thân thể có chút cứng ngắc. Cái này, không cần thiết như thế rất đi. Đường Du Du tuy rằng bị đám người kia lấy tử vong uy hiếp, thế nhưng thật sự có đủ thực lực đi trả thù thời điểm. Nàng vẫn là cảm giác được có chút không tốt, bằng không coi như xong đi. Dùng dùng trước đây giết rồi các nàng bên trong một cái. Hiện tại bị các nàng đối xử như thế, cũng là hoàn toàn có thể lý giải a. Tỷ a tỷ, ngươi liền là như vậy, đối người nào đều ôm ấp thiện ý. Trương Thanh nhìn về phía nàng bên phải có chứa vết sẹo khuôn mặt, liền giống như trước đây thật lâu, ngươi ôm ta từ trong lửa đào mạng thời điểm, hoàn toàn không để ý chính mình. Ta vì tìm các ngươi, tìm khắp trái đất phụ cận mấy ngàn thế giới, thật vất vả tìm được các ngươi tồn tại, sau đó liền được các ngươi bị người bức bách đe dọa tin tức. Trương Thanh lại bỗng nhiên mỉm cười lên, nhưng nụ cười này rất lạnh, mang theo một loại khát máu mùi. Điều này làm cho ta rất không sảng khoái a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.